Tiên Phủ, chương 32, tiểu bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đã chứng minh, mỗi một câu nói đơn giản nói vài lời đều sẽ không đơn giản. Nhìn nơi đó chậm rãi nói chuyện, không dứt, không xong không có lão phụ thân, Lý Bình An đạo tâm không hiểu đang trở nên vui thích. Trước đây, hắn vẫn luôn muốn ghi lại những lời nói dối của những trưởng lão cố ý gây khó dễ với phụ thân của hắn, tìm cơ hội để đối phương có được ánh mắt tốt nhất. Nhưng lúc này, nhìn mấy vị trưởng lão kia liên tục không dứt khẩu hiệu, phải dùng từ ngữ công kích ánh mắt dần dần đục ngầu của phụ thân. Lý Bình An đột nhiên trở lại bình thường, cũng không có gì để nhớ thù hận. Tu vi của phụ thân ở nguyên tiên cảnh, những người này đương nhiên dám đi ra làm khó rồi. Chỉ cần tu vi của phụ thân đến chân tiên cảnh, những người này nói chuyện sẽ phải cân nhắc ba phần. Nếu phụ thân có thể thế như trẻ tre bước vào cảnh giới thiên tiên thì trong tông môn cũng sẽ không có quá nhiều tạp âm chói tai. Những người này hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là chuyên tâm vào tiên đạo, bế quan tu hành. Người trong cuộc thôi, Lý Bình An luôn luôn có nhận thức rõ ràng chính mình. Phụ tử bọn họ có thể đứng thẳng ở Vạn Vân Tông hay không, mấu chốt là cảnh giới tu đạo và tốc độ tu hành của phụ thân. Mà mình, giai đoạn hiện tại chỉ có thể dùng hết sức lực, toàn lực dựa vào cha mà thôi. Lý Bình An ngây người ở một góc hai canh giờ. Trạng thái của Lý Đại Chí càng ngày càng tốt. Hội nghị chủ bị nhanh chóng đi về quỹ đạo. Các trưởng lão thống nhất ý kiến. Người phản đối không có âm lượng. Lý Bình An làm những cấu tứ kia đều đã bị Lý Đại Chí dùng tới. Mặc dù Lý Đại Chí cố ý nói rất phức tạp, còn tăng thêm rất nhiều từ ngữ bình thường, lời nói khách sáo. Nhưng Lý Bình An suy nghĩ cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là ba điểm phía dưới. Đầu tiên, thành lập phòng làm việc chuyên trách, cũng chính là phòng chuẩn bị thi đấu nội môn. Toàn quyền phụ trách cuộc thi đấu nội môn lần này, do phụ thân dẫn đầu, chọn những trưởng lão ngoại môn mà phụ thân quen biết, hoặc là có tài làm có thể tiến vào phòng chuẩn bị. Quá trình này chủ yếu là vì củng cố quyền lực tạm thời trong tay phụ thân, bài trừ tất cả tạp âm. Thứ hai, nâng cao chế độ thi đấu lên mấy điểm sáng tạo mới. Ví dụ như, sau khi sân so tài được tổ chức ở tất cả đỉnh núi, lợi dụng đặc điểm của tiên nhân đều rất hay để cho tất cả tiên nhân trên đỉnh núi thể hiện ra cơ hội đỉnh núi của nhà mình, dùng cái này để tạo nên điểm mới. Hơn phân nửa trước đây đều tiến hành ở chân sơn của núi Chính Phong. Thứ ba, tăng cường một chút cách chơi bên ngoài, ví dụ như tiên nhân thú vị tái, đấu linh sủng tái. Chủ yếu là sinh hoạt một luyện khí sĩ điều hòa trong môn tu hành. Ba câu nói đó, đối với Lý Đại Chí và Lý Bình An mà nói chỉ có thể nói là luận điệu cũ xích nói chuyện bình thường, nhưng đối với quần tiên trong môn mà nói thì có chút mới lạ. Lý Đại Chí nói ra một câu xong, trực tiếp trấn trụ bốn tên trưởng lão muốn gây sự. Nhìn thấy phụ thân đã khống chế toàn cục, Lý Bình An lập tức quay người rời khỏi Vạn Thứ Điện, trở về động phủ tiếp tục chuẩn bị cho lôi đài đấu pháp mà mình sắp tới. Trước khi đi, hắn còn có thể nghe được tiếng phụ thân nói chuyện rất vui vẻ. Lần này, bên trong cửa thi đấu có chút quan trọng, bởi vì tầm quan trọng này, đối với toàn bộ tông môn trong suốt quá trình phát triển mà nói chính là vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử thi đấu là để thể hiện ra phong thái và căn cơ của môn phái chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm chắc kỳ ngộ mà cửa sổ này mang đến, từ góc độ thực tế, từ đường đi để làm tốt công tác chuẩn bị và làm việc của cuộc thi lần này. Có thể các vị trưởng lão sẽ hỏi, thực tế cầu thị nào là đường đi? Cái vấn đề này hỏi rất hay, chúng ta nhất định phải ngăn chặn. Trong thi đấu có thể xuất hiện hiện tượng thiên tư làm việc, gian lận, đương nhiên ta tin tưởng tất cả đệ tử đỉnh núi đều sẽ tuân theo môn quy. Trạng thái đỉnh phong của Lý đoàn trưởng dần dần trở về. Lý Bình An vừa đi không lâu, Lý Đại Chí đang tuyên bố tan họp. Thả những trưởng lão ngoại môn này một con ngựa. Vương Hâm chờ đợi lâu ngày, phất phất chấp sự, bưng một tờ vải vóc bước nhanh đi tới bên cạnh Lý Đại Chí. Lý Đại Chí nhận lấy vải vóc xem xét, nhíu mày lắc lắc đầu, để Vương Hâm vung một lần nữa làm lại. Sau khi sửa chữa gần 5-6 lần, đại tự báo màu đỏ trên nền đỏ đầu tiên của Vạn Vân Tông rốt cục thành hình. Đoạn tông môn thông qua, đại hội giao lưu đệ tử nội môn Vạn Vân Tông sắp đến. Trong môn thuận lợi tổ chức hội nghị chuyên đề thi đấu nội môn nội nghị lần này thuận lợi thông qua 3 loại quyết nghị. 1. Thành lập phòng chủ bị chuyên thi đấu nội môn. Tất cả sự vụ thi đấu lần này đều do phòng chủ bị phụ trách. Phòng chủ bị tất cả chức vụ, do trưởng lão, chấp sự ngoại môn lâu năm đảm nhiệm. Hai là, vì để thể hiện ra phong thái của Vạn Vân Tông ta, cuộc thi đấu này Thành mời tất cả đồng môn trên các đỉnh núi đến quan sát. Đồng thời sẽ cấp cho mỗi một đệ tử tham quan thi đấu một vật kỷ niệm phẩm tu hành tinh mỹ. Thứ ba, cuộc thi lần này sẽ do Phong Vân làm chủ, sẽ lựa chọn sử dụng ba ngọn núi để làm sàn thi đấu, do phòng chủ bị phụ trách làm trận pháp lôi đài. Do đó công kỳ sư tổ đại trí ngài xem, lần này viết có được không? Vương Hầm vùng chấp sự bưng phần bố cáo này, lau mồ hôi nóng trên trán, tìm từ đâu còn phải tinh giản. Ta đi làm ngay đây, để ta xem thử. Lý đại trí cẩn thận xem xét vài lần, uống hớp trà vải, nhíu mày nói, cảm giác vẫn là kém chút thứ. Vậy à, Vương Hầm huy chấp sự liên tục cười khổ, sư tổ. Phần bố cáo này đã cao minh hơn rất nhiều so với những bố cáo mà chúng ta đã gửi từ trước, lại không đơn giản được. Lý đại trí cười nói, mọi thứ đều phải làm theo quy phạm, vạn sự đầu khó nha, đừng sợ phiền phức. Vâng, đúng, ngài nói rất đúng. Cái này, ếch, Lý đại trí trầm ngâm vài tiếng, nhìn các trưởng lão đang vì một bố trí nào đó mà tranh chấp, ý tứ sâu xa nhìn Vương Hâm. Sư tổ, sao vậy? Sau khi bố cáo còn có thêm một phần danh sách trưởng lão trong phòng chủ bị, Lý Đại Trí thấp giọng nói, các vị trưởng lão tốn sức lao lực như vậy, nên ký tên, còn nhớ thêm một câu ký tên là theo đạo hiệu bút họa bao nhiêu. Vương Hâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chuyện này cũng không khó làm. Lý Đại Trí tiếp nhận bố cáo, cẩn thận nhìn qua vài lần, chỉ vào tờ thứ ba, ấm giọng nói, trong môn đặc biệt tổ chức năm chữ kia, còn có thể thêm hai câu. Sư tổ muốn thêm cái gì? Không phải vừa rồi ngài còn muốn ta tinh giản sao? Ngươi xem, ngộ tính không đủ à? Xem ra ngươi là người đầu tiên làm chuyện như vậy, ta đang chỉ điểm ngươi vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đại Trí nghiêm mặt nói, toàn bộ Vạn Vân Tông chúng ta, có lẽ đoàn kết với ai đó xung quanh thì mới có thể tiếp tục phát triển tông môn thành vinh dự. Vương Hầm Huy Quốc tự trên mặt to hiện lên một chút mơ hồ, rất nhanh trước mắt lại sáng lên. Khai tông tổ sư. Ai nha, là trưởng môn, sư phụ ta không hỏi thế sự rất nhiều năm, hắn cũng không quan tâm tên tuổi như vậy. Lý Đại Trí nhíu mày nói, trước hai chữ ngươi thêm vào trong môn này có một câu. Thăm dò và quan tâm của trưởng môn và các trưởng lão nội môn. Còn có một đoạn nói chuyện mà hắn muốn nói trước khi kết thúc, hắn đã nói. Có, Vạn Vân Tông ta khai sơn đến nay, đệ tử môn nhân lục lực tăng lên. Tuân theo ba vị tổ sư đến dạy bảo, phát triển khổ tu đến tinh thần, phát dương hiệp nghĩa quang minh chính đại, bồi dưỡng ngàn vạn anh tài, làm ra cống hiến kiệt xuất để nhân tộc ở Đông Châu quật khởi. Nhìn đệ tử mới nhập môn cố gắng tu hành, đền đáp sư môn, trong cuộc thi lần này, nghiên cứu tái xuất phẩm, lại xuất ra phong phạm. Chính là như vậy đi, Vương Hầm nghe thấy vậy thì liên tục gật đầu, trong lòng tán thưởng một trận. Đại trí sư tổ không lạ gì việc có thể được khai sơn tổ sư và trưởng môn coi trọng như vậy, chỉ là vài câu nói đơn giản lại giống như có phong cách. Sư tổ cao kiến, ta đi làm ngay đây, vất vả, Lý đại trí mỉm cười gật đầu, lại căn dặn nói, Hâm Huy, đợi thi đấu kết thúc thì ta sẽ làm một phần bố cáo sẽ ghi tên tất cả những người trong phòng từ trưởng lão đến chấp sự, theo chức vị tương ứng viết lên tên. Mọi người vất vả một hồi. Đương nhiên khen ngợi một phen. Vương Hầm sững sờ, nhỏ giọng hỏi, ngay cả tên của chấp sự cũng viết. Lý Đại Trí cười nói, chỉ cần là làm sống, có chức vị minh xác thì trực tiếp viết, không có chức vị minh xác thì cuối cùng làm một trận vụ, từ hầu đến hàm cũng viết. Tạ sư tổ, Vương Hầm nở nụ cười chất phác, đi lên đường đều như gió thổi, đột nhiên trở nên vô cùng nhiệt tình. Lý Đại Trí buông chén trà xuống, đứng dậy tản bộ một vòng trong đại điện. Tìm một chỗ hẻo lánh không người, đặt ngọc phù Lý Bình An viết cho hắn vào trong tay, lại cẩn thận đọc mấy lần, không thể diễn tả được cảm thán từ đáy lòng. Còn phải là Bình An ta, đang lúc mọi thứ trong thư điện vội vàng nóng lên, trong đình nghỉ mát gần động phủ của Mạc Dịch đạo nhân, bầu không khí lại trở nên khó chịu. Giờ phút này, ngay cả Mạc Dịch đạo nhân cũng có chút không nhịn được. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại khí vận sao? Đình nghỉ mát bị kết giới trong suốt bao phủ, tất nhiên là vì thuận tiện mấy vị trưởng lão nơi này nói chuyện với nhau. Một lão bà nhíu mày nói, Vậy Lý Đại Chí quả thật là thâm tàng không lộ, hôm nay hắn ở trong Vạn Thư Điện kia lại giống như là thay đổi người, quả thực làm cho bần đạo ứng phó không kịp. Hắn đâu chỉ không lộ ra gì, vị trưởng lão họ Tất kia cười lạnh lùng, bần đạo không biết hôm nay các vị có hiểu hay không, Lý Đại Chí am hiểu quyền mưu chi thuật sâu. Tâm tư đó phức tạp hơn luyện khí sĩ sống trong núi như ta và ngươi không biết bao nhiêu lần. Mấy vị trước đây thương lượng những chuyện này ở Điện Vân Thư, hắn đầu tiên là cố ý yếu thế, biểu hiện có chút mơ hồ, chờ các ngươi nói không sai, đột nhiên bắt đầu phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bước chủ bị này của hắn quả thật lợi hại, chỉ là một câu nói đơn giản để các vị tiên nhân làm việc càng đơn giản và hiệu suất cao, đã chặt đứt nắm đấm trưởng môn giao cho hắn. Vốn dĩ chúng ta chỉ cần có thân phận trưởng lão thì đều có thể nói vài lời trong chuyện thi đấu. Hiện tại phòng chủ bị đã lập, vẫn là do hắn tự mình mời trưởng lão, chấp sự khống chế, nhẹ nhàng sắp xếp chúng ta ở bên ngoài. Chúng ta tuy là trưởng lão, nhưng không phải người trong phòng chủ bị của hắn, đã không thể có nửa điểm ảnh hưởng đối với lần thi đấu này. Vẻ mặt bốn người trước đó đã từng bắt giết, bắt trói Lý Đại Chí trong Vạn Thư Điện có chút âm trầm. Trận này tất nhiên là sư tổ Đại Chí thắng, có vị trưởng lão ngoại môn thở dài, đó không phải là tội của chúng ta. Hôm nay sư tổ Đại Chí cho chúng ta một cơ hội, quả thật làm cho bần đạo thay đổi cách nhìn. Chẳng lẽ chúng ta đang nhìn hắn làm uy làm phúc ở Điện Vân Thư? Không thể nói như vậy được. Mạc Dịch đạo nhân cười nói, sư đệ Đại Chí đã phụng mệnh lệnh của trưởng môn, bây giờ cũng là đang toàn lực làm tốt chuyện mà trưởng môn đã dặn, sao có thể nói là làm uy làm phúc được. Mấy vị trưởng lão ngoại môn vội vàng gật đầu, thứ cho trưởng môn nói. Mạc Dịch đạo nhân lại nói, chuyện lần này, không bằng dừng lại như vậy đi. Dừng lại như vậy à, Tất trưởng lão nhíu mày nói, trưởng môn thiên vị Lý Đại Chí như thế, chúng ta sao lại nín hơi như vậy? Cũng không phải là nhẫn khí im hơi lặng tiếng, các vị trưởng lão nghe bần đạo một lời. Mạc Dịch đạo nhân nghiêm mặt nói, các vị bởi vì trưởng môn thiên vị cho sư đệ Đại Chí mà có chỗ bất mãn là một chuyện. Thi đấu trong môn lại là một chuyện khác. Thi đấu lần này, đã có thập lục gia tiên trả lời, đến lúc đó chắc chắn cao bằng hữu ngồi đầy, tiên hữu hợp đàn, nếu như tâm chúng ta không đủ náo ra cho cười gì thì chẳng phải sẽ nở nụ cười hào phóng sao? Các vị bất mãn sư đệ Đại Chí, có thể đóng cửa lại để so đo. Nếu như lần thi đấu này gây ra nhiễu loạn gì, bần đạo sẽ cáo sư đệ Đại Chí trước mặt trưởng môn một tiếng, nhưng nếu như thi đấu trôi chảy, trong môn hài lòng, chúng ta cũng không cần nói thêm chuyện này, tính quan hậu sự là được. Chúng trưởng lão đều tự gật đầu, Tất trưởng lão lại hơi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua mấy phần suy nghĩ. Mạc Dịch đạo nhân cười nói, các vị đến cũng không quá đại sự, không bằng bần đạo mở tiên yến, náo nhiệt mấy ngày đi. Chúng trưởng lão mở miệng nhận lời, đại thiện, vẫn là lòng dạ rộng lớn của trưởng môn. Thứ trưởng môn nói không sai, mọi thứ đều phải lấy đại cục làm trọng. Chúng ta không quen nhìn Lý Đại Chí, phía sau chờ hắn phạm sai lầm là được. Tất trưởng lão nói, thôi, bần đạo dứt khoát trở về bế quan, để tránh trương mắt các vị. Nói xong đứng dậy rời khỏi, Mạc Dịch đạo nhân rất có thâm ý nhìn bóng lưng của trưởng lão rời khỏi, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, tiếp tục nói chuyện phiếm với tiên hữu xung quanh. Mới sáng sớm mà đã là sáng sớm rồi, Lý Bình An đã sớm tu hành ở trong rừng gần động phủ, lặng chờ Mục Ninh Ninh đến. Hắn thay một bộ đệ tử bào mới tinh, tóc dài cột lên đơn giản, tiếp tục tế luyện trường thương trong tay. Nguyên hồn chi lực tinh tế thoải mái lấy mỗi một tấc chất liệu của trường thương, Lý Bình An hoảng hốt, thật đúng là cảm giác được thanh thương này có linh tính cực kỳ yếu ớt, có thể trả lời hiệu triệu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận thì mới phát hiện đây cũng chỉ là một chút ảo giác. Linh bảo nào có dễ nuôi như vậy? Đợi linh thức bắt được bóng hình xinh đẹp ngự kiếm bay tới, Lý Bình An dừng tế luyện, đứng dậy chờ nàng rơi xuống. Sư huynh, hôm qua bá phụ truyền tin nói để ta tới đây. Mục sư muội, Lý Bình An đánh giá gương mặt xinh đẹp của Mục Ninh Ninh, phát hiện manh mối của nàng đang dẫn dắt không thể che giấu được. Vì vậy ấm giọng an ủi, áp lực của ngươi đừng quá lớn, lần thi đấu nội môn này, loại đệ tử vừa mới bái sư không lâu như chúng ta vốn không có bất kỳ ưu thế. Toàn lực mà làm chính là một tiểu nữ tu bởi vì suy nghĩ một đêm mà sư huynh tìm ta làm gì nha, mà không thể nghỉ ngơi cảnh giới ngưng quang cho tốt, nghe vậy run lên, sau đó quả quyết gật đầu, Tuổi Thân khuất nói, áp lực của hai ta quả thực quá lớn. Không sao, nhìn ta chuẩn bị cho ngươi cái gì? Lý Bình An cười lắc đầu, tay phải hất lên, năm vệt sáng bay vụt qua, hóa thành năm cái cây gỗ rơi vào một bên. Chuẩn bị cho ngươi một bộ pháp bảo. Pháp bảo, cho ta, hay là, Lý Bình An cười nói, vậy năm cái cọc là một bộ, tên là cái cọc đột yến. Ngươi tế luyện một phen trước, ta dạy ngươi sử dụng như thế nào, rất dễ dàng là vào tay. Đôi mắt hoa đào của Mục Ninh Ninh có chút sáng ngời, cũng không hỏi bảo vật như vậy có giá trị bao nhiêu, bà ngoại đã bắt đầu tế luyện, rất nhanh đã bắt đầu diễn luyện ở trong rừng. Bộ pháp bảo này có sự tăng cường rất lớn đối với Mục Ninh Ninh đang dùng kiếm. Công dụng của nó rất đơn giản, chính là để cho người sử dụng chạy trốn nhanh chóng giữa năm cái bảo cọc, năm cái bảo cọc phối hợp với mấy chục bộ pháp môn biến trận. Mục Ninh Ninh luyện tập thêm một chút để nắm giữ yếu lĩnh trong đó. Nàng đang giống như một con chim yến hoạt bát, đi qua đi lại giữa năm cái cọc dịch chuyển tốc độ cao. Sư huynh, thứ này thật lợi hại, Lý Bình An cười nói, cho ngươi hai canh giờ để làm quen pháp bảo này, hai canh giờ sau ta sẽ đối luyện. Được, Mục Ninh Ninh đấm đá, đã bị gọi là lòng hiếu thắng. Hai canh giờ sau, bóng dáng Thanh Tố lặng lẽ xuất hiện ở ngọn cây, cũng không quấy rầy hai đệ tử luận bàn. Lý Bình An một tay cầm thương cướp công về phía trước. Mục Ninh Ninh dùng hết sức đẩy cái cọc độn yến, năm cái bảo cái cọc nhanh chóng chuyển động, nàng thì đi vào trong đó, trường kiếm trong tay vung ra đạo ánh kiếm, tốc độ cực nhanh, biến thành phồn hoa, người xem hoa mắt hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, âm thanh pháp lực va chạm vang lên không dứt bên tai. Lý Bình An cố ý nhận chiêu, dùng toàn bộ tinh thần của Mục Ninh Ninh để chống đỡ. Thương ảnh, kiếm quang, ngũ hành độn tàn ảnh đan xen chiếu rọi, trong rừng cũng vang lên tiếng cười hoặc trong trẻo, hoặc cười mờ. Chiến đến đổ mồ hôi đầm đìa, Mục Ninh Ninh dừng lại, trước mắt có chút hoảng hốt, sư huynh Bình An biến thành một phong sư tỷ với vẻ mặt tái nhợt, sau đó hít khẩu khí, chắp tay hành lễ với Mục Ninh Ninh, quay người đi xuống mặt đất. Mục Ninh Ninh vội vàng nhảy xuống khỏi cái đà độn yến, chắp tay hành lễ với vị sư tỷ này. Đang, một tiếng đồng la vang lên, sau đó chính là tiếng la của chấp sự ngoại môn, Thải Vân Phong, Mục Ninh Ninh thắng. Xung quanh vang lên từng tiếng gọi, Mục Ninh Ninh mở miệng cười khẽ, ánh mắt đảo qua các nơi, tìm được Lý Bình An đang đứng ở một góc khuất, dùng sức vẫy tay với Lý Bình An. Ngày đó trong cuộc thi nhân bảng, nàng mở cờ đắc thắng. Cách chương.